nếu như ngươi tin tưởng hắn, thì chờ đợi hắn trở lại. Bất quá lúc này Mộ Thanh Thanh đã ngay lập tức kéo Kỷ Huyên Nhi lại. Tuy nàng cũng cảm giác được bi thương, nhưng ít ra nàng vào lúc này còn có lý trí. Nàng nghe nói qua phệ hồn kim lôi này, biết rõ thứ này tùy tiện lây dính một tia cũng không thể chống cự. Ta biết ngay hắn không có khả năng chịu đựng được. Trên trời, hư thần ở trong cung điện kim quang, lúc này lộ ra một tia cười lạnh hờ hững. Hiện tại thiên thần Dương Nghiệt đã bỏ mình, ngược lại là tiết kiệm một phen công phu của chúng ta. Sẽ không, lão đảo chủ đã từng nói qua mệnh tiểu tử này rất cứng, sẽ không cứ như vậy chết đi. Trên mặt yêu thần thì cũng là một bộ không muốn tin tưởng, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía dưới. Nhưng lúc này, cả người Tần Phàm đã chia năm xẻ bảy thành tàn tật rồi, trong đó truyền đến sinh cơ cũng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa phệ hồn kim lôi kiếp kinh khủng kia vẫn không có chấm dứt. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự là không có khả năng may mắn còn sống sót gì, hắn sẽ chết sao? Lúc này Bạch Trường Thiên đã hoàn thành độ kiếp, sắc mặt của hắn tái nhợt, xem cũng là thập phần thê thảm. Bất quá hắn cuối cùng là thành một thất kiếp bán thần, thực lực đang không ngừng khôi phục cùng tăng trưởng. Chứng kiến bộ dáng kia của Tần Phàm, hắn tự hồ có chút thở dài một hơi, bởi vì Tần Phàm cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Hôm nay đối phương đã chết, lúc này đây quán quân của thần đảo thiên tài chiến tự nhiên không phải hắn thì không còn ai. Nhưng mà, cũng vào lúc này, Tần Phàm động, theo thanh long chi tâm kia kịch liệt nhảy lên, sinh cơ sắp diệt tuyệt kia, ở trên thân thể của hắn giờ khắc này điên cuồng phát sinh. Loại bản năng đối mặt sinh tử một đường kia, làm cho Tần Phàm cảm giác được mình tiếp xúc đến bổn nguyên của thanh long ma chủng. Trong khoảnh khắc đó, từ chỗ sâu trong thanh long ma chủng bộc phát ra một loại năng lượng cường đại. Thanh long ma chủng kích phát tầng sâu, một loại kích phát này, cùng lúc trước Tần Phàm kích phát kỳ lân thần thông, huyền vũ thần thông cùng chu tước thần thông là tương tự. Trong nháy mắt này, thanh long chi tâm của hắn điên cuồng xoay tròn nhảy lên, hơn nữa không ngừng hấp thụ lấy một hệ năng lượng đến từ tứ phương. Nguyên huyễn bát quái đại trận kia vốn đã đóng cửa, vào lúc đó dĩ nhiên là bắt đầu rất nhanh tự động chuyển động, những cổ thụ che trời kia đang không ngừng xoay tròn, hơn nữa thập phần quỷ dị rất nhanh sinh trưởng cùng héo rũ. Năng lượng một hệ liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến trong thân thể Tần Phàm. Chương 1696, lục kiếp thành, một chiêu quyết thắng. Phệ hồn kim lôi kia vẫn ở trên không không ngừng đáp xuống, không ngừng phá hư lấy thân thể Tần Phàm, nhưng thân thể Tần Phàm lại dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi trọng sinh lấy, như là cây khô gặp mùa xuân, không ngừng trọng sinh sinh trưởng, hơn nữa trở nên càng thêm khỏe mạnh cường đại. Vạn một trọng sinh, thanh long thần thông. Vào lúc đó Tần Phàm rốt cục cảm ứng được rồi, làm sao có thể, chứng kiến thân thể của Tần Phàm vào lúc đó rất nhanh khép lại, giống như là một cái bình hoa rớt bể được dán lại một lần nữa, người xem toàn trường đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không có người nghĩ đến, thân thể của Tần Phàm đã thành bộ dáng như vậy, lại vẫn có thế trọng sinh, mà những đảo chủ kia, bởi vì thực lực của bọn hắn so với người xem cao hơn rất nhiều, thì thấy được đồ vật càng thêm sâu. Vào lúc này bọn hắn cảm giác được chính là sinh cơ của Tần Phàm kia không ngừng hồi phục trở nên mạnh mẽ, giống như là một gốc cây khô, lại một lần nữa sinh trưởng, hơn nữa là cành lá trở nên càng thêm tươi tốt. Đúng vậy, lúc này thân thể của Tần Phàm đã lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ cường đại, trống, một hư ảnh thanh long ở trên người hắn hiện ra, tôn quý uy nghiêm, gào thét thương khung. Lúc trước thời điểm luyện hóa thanh long ma chủng, Tần Phàm biết rõ thanh long ma chủng này đại biểu chính là vô tận sinh cơ. Mà thanh long chi tâm thì có thể làm cho hắn có được sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho đến hiện tại ngộ ra thanh long thần thông, có thể nói chỉ cần không phải đến trình độ thịt nát xương tan, thân thể hắn cũng có thể một lần nữa hồi sinh. Ở dưới vệ hồn kim lôi tàn sát bừa bãi, vừa rồi khí lực của hắn hoàn toàn chính xác đã trở nên chia năm xẻ bảy rồi, nhưng hiện tại hắn đã khôi phục, đây cũng là bởi vì năng lực đến từ thanh long thần thông. Nắm đấm nắm chặt, Tần Phàm có thể cảm giác được toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Đương nhiên, công kích của phệ hồn kim lôi kia vẫn còn tiếp tục, phệ hồn kim lôi này ngoại trừ đối với khí lực của hắn có lực phá hoại thật lớn ra, đối với thần hồn của hắn cũng có tổn thương rất lớn. Bất quá hắn là người của hai thế giới, thần hồn vốn so với bán thần cường giả mạnh hơn rất nhiều, tăng thêm cùng nhau đi tới này trải qua rất nhiều lần rèn luyện thần hồn, sớm đã trở nên vô cùng cứng cỏi. Lúc này hắn cảm giác được đầu có chút đau nhức, giống như là muốn vỡ ra, nhưng khẽ cắn môi vẫn là nhận lấy xuống được. Thời gian dần qua, kim sắc lôi đình kia cũng dần dần biến mất ở giữa thiên địa, đạo bán thần kiếp thứ ba khủng bố này đã sắp muốn đi qua, vòng xoáy lôi đình ở trên bầu trời cũng bắt đầu đi xa, ý nghĩa Tần Phàm độ đệ lục trọng bán thần kiếp coi như là thành công vượt qua. Lúc này đây đệ lục trọng bán thần kiếp, không thể nghi ngờ là để cho Tần Phàm thu hoạch cực lớn. Ma chủng thần thông, hắn rốt cục đã ngộ ra bốn, hơn nữa hiện tại hắn đã thật sự trở thành một lục kiếp bán thần, nguyên giới trong cơ thể hắn lúc này trở nên càng cường đại hơn. Núi cao sông lớn, đại địa cự mộc, quang diễm không khí, sừng sững như là một thế giới nguyên vẹn. Quả nhiên lục kiếp bán thần này cùng ngũ kiếp bán thần tầm đó kém cực xa, sau khi ta đột phá đến lục kiếp bán thần, cảm giác được nguyên giới chi lực của ta ít nhất tăng lên gấp đôi, liên tục không ngừng, hơn nữa cái chất lượng kia cực cao, cảm nhận được thực lực của mình tăng lên, hắn dương đôi mắt, trong đôi mắt bắn ra một loại hưng phấn cùng tự tin cường đại, hiện tại hắn đã trở thành lục kiếp bán thần thượng nhân cường giả, đối với lục kiếp bán thần này cùng ngũ kiếp bán thần khác nhau cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Đầu tiên, sau khi đạt tới lục kiếp bán thần, ngũ hành vận chuyển bên trong nguyên giới kia lộ ra càng thêm thông thuận, nguyên giới gia tăng thật lớn. Số lượng nguyên giới chi lực dự trữ gia tăng, chất lượng không chỉ cao mà uy lực còn đại tăng. Tiếp theo, sau khi đạt tới lục kiếp bán thần, bên trong nguyên giới bắt đầu có thể tiến hành vận chuyển đặc thù, đem ngũ hành chuyển hóa dung hợp làm một loại nguyên giới chi lực đơn thuộc tính, giống như là có ít người có thể ngưng tụ ra nguyên giới chi lực hỏa thuộc tính thuần túy hoặc là nguyên giới chi lực thủy thuộc tính thuần túy, để cho uy lực công kích càng mạnh hơn nữa. Thậm chí cũng có thể diễn hóa ra nguyên giới chi lực phong thuộc tính, lôi thuộc tính, cái kia là chân thật tự mình sáng tạo phong lôi, chỉ cần nguyên giới không kịp, kinh lôi thiểm điện, hô phong hoán vũ cũng là bình thường. Mặt khác, Tần Phàm còn phát hiện đạt tới lục kiếp bán thần, lực phản ứng cùng lực cảm ứng, lực cảm ngộ, các phương diện năng lực đều là có tăng lên, là ở trên cơ sở vốn có tăng lên, hắn vốn ở phương diện này đã rất mạnh, hiện tại tự nhiên là mạnh đến nỗi biến thái rồi. Hắn đoán chừng ở phương diện lực cảm ứng cùng lực phản ứng, hắn chỉ sợ đã có thể so sánh với bát kiếp bán thần, mà bởi vì lực cảm ngộ tăng lên, cái này cũng cho hắn biết vì cái gì hắn gặp được nhiều lục kiếp bán thần như vậy đều đem vũ kỹ tu luyện tới tầng thứ cực cao rồi. Tóm lại, hiện tại Tần Phàm cảm giác vô cùng tốt, nắm đấm nắm chặt, cảm giác mình trở nên như là chiến thần. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Trường Thiên ở giữa không trung, hiện tại người kia cũng đã trở thành một thất kiếp bán thần đại năng cường giả. Không thể không nói, dùng niên kỷ như vậy liền trở thành thất kiếp bán thần, đủ để xưng ngạo toàn bộ tân thế giới rồi. Lúc này Bạch Trường Thiên cũng vừa lúc nhìn về phía Tần Phàm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tần Phàm dĩ nhiên là thật sự sống qua vệ hồn kim lôi khủng bố như vậy. Phải biết rằng, cái này nếu đổi lại là hắn, thậm chí là sợ tránh không kịp đấy. Bây giờ đối phương vậy mà thật sự thành công độ kiếp rồi, đây không thể nghi ngờ là để cho trên mặt hắn nóng rát, không chỉ là Bạch Trường Thiên. Chứng kiến Tần Phàm độ kiếp thành công, người xem toàn trường đều khiếp sợ, tuy có rất nhiều người trong bọn họ cũng không biết danh tự kiếp lôi này, nhưng vừa rồi bọn hắn là có thể rõ ràng cảm nhận được vệ hồn kim lôi kia đáng sợ, đó là đồ vật để cho linh hồn bọn hắn cũng bị run rẩy. Huống chi bọn hắn là tận mắt thấy thân thể Tần Phàm chia năm xẻ bảy, vậy mà như vậy còn có thể sống lại, hơn nữa bây giờ nhìn đi, Tần Phàm dĩ nhiên là bình yên vô sự. Thậm chí trạng thái kia so với trước khi độ kiếp không biết còn tốt hơn bao nhiêu, cái này chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung, như vậy cũng có thể để cho hắn vượt qua. Trong cung điện Kim Quang, một đám đảo chủ không khỏi kinh ngạc không thôi, bọn hắn đối với vệ hồn kim lôi là rõ ràng nhất, cũng biết rõ nó đáng sợ, vốn phần lớn người trong bọn hắn đều cho rằng Tần Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng, làm sao có thể, hư thần cũng có chút ít không tin mình chứng kiến, hắn rõ ràng chứng kiến Tần Phàm đã sắp chết. Như thế nào đột nhiên sẽ khôi phục sinh cơ? Chương 1697, lục kiếp thành, một chiêu quyết thắng. 2. Ha ha ha, lão đảo chủ nói không sai, tiểu tử này quả nhiên là mệnh rất cứng. Vậy mà còn có thể sống lại, lúc này yêu thần không khỏi thở dài một hơi, sau đó cười to, trên thực tế nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được, dù thay đổi là hắn, tự nhận là yêu tộc sinh mệnh lực ương ngạnh. Nhưng nếu như thân thể chia năm xẻ bảy như Tần Phàm, cũng rất khó ở trong thời gian ngắn khôi phục lại, ở chỗ người dự thi nghỉ ngơi kia. Hảo tiểu tử, Tần Phàm hắn đã vượt qua, Mạc Thiên Dương là người thứ nhất nhảy lên hưng phấn nói ra, kỳ tích, mà Lăng Cầm thì ngắn gọn nói, nàng ban đầu tự nhiên cũng cho rằng Tần Phàm sẽ vẫn lạc. Mộ Thanh Thanh nhìn thân hình kiên nghị phía dưới kia, tâm tình rốt cục để xuống, bắt lấy tay Kỷ Huyên Nhi cũng nới lỏng, nếu có người chú ý tới nàng. Mắt của nàng kỳ thật đã có chút ướt, vừa rồi tuy nàng biểu hiện so với Kỷ Huyên Nhi càng có lý trí, nhưng lòng của nàng đã rối loạn, cái này vẫn là lần thứ nhất nàng vì một nam nhân mà như thế, mặc dù biết mình cùng đối phương là không thể nào, nhưng tâm vẫn là nhịn không được chịu tác động, mỗi người cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một chữ tình. Mà Kỷ Huyên Nhi chứng kiến Tần Phàm lúc này bình yên vô sự, rốt cục cũng nín khóc mỉm cười, nàng vốn là nữ tử thập phần hiếu thắng cùng kiên cường, nhưng ở trước mặt người mình yêu nhất, vẫn là sẽ mất đi bình tĩnh, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy Tần Phàm ngã xuống, nàng như là cảm giác được thế giới của mình thoáng cái hỏng mất, nếu như đã không có hắn, nàng về sau sẽ vì ai mà kiên cường. Ở trong chiến trường, lúc này Tần Phàm cùng Bạch Trường Thiên bốn mắt nhìn nhau, chiến ý không cùng kia ở giữa thiên địa đẩy ra. Lúc này Bạch Trường Thiên đã trở thành thất kiếp bán thần, tự nhiên cũng cảm thấy thực lực tăng nhiều. Bên này Tần Phàm trở thành lục kiếp bán thần, tuy so với Bạch Trường Thiên thấp hơn một cảnh giới, nhưng hắn đối với lực chiến đấu của mình đồng dạng là tràn ngập tin tưởng. Hai người còn không có khai chiến lần nữa, nhưng khí thế cùng khí tức phát ra, liền để cho người xem toàn trường từ trong lúc khiếp sợ vừa rồi hóa thành phấn chấn, nguyên một đám cảm giác được muốn nhiệt huyết sôi trào lên. Vừa rồi thời điểm Tần Phàm vẫn là ngũ kiếp bán thần đã cùng lục kiếp bán thần Bạch Trường Thiên đại chiến ngang tay, hiện tại Bạch Trường Thiên trở thành thất kiếp bán thần, Tần Phàm cũng trở thành lục kiếp bán thần. Tuy tất cả mọi người biết rõ, thực lực của thất kiếp bán thần so với lục kiếp bán thần là tăng lên không biết bao nhiêu, nếu thay đổi lục kiếp bán thần khác, căn bản không có bất luận lo lắng gì, nhưng mọi người mắt thấy Tần Phàm vượt qua phệ hồn kim lôi kia, lúc này lại vô cùng chờ mong một trận chiến giữa bọn hắn lại chiến lần nữa, kết quả sẽ như thế nào. Không chỉ là khán giả chờ mong, nhóm đảo chủ cũng ẩn ẩn có chút chờ mong chiến đấu kế tiếp. Hiện tại hai người các ngươi đều hoàn thành độ kiếp, như vậy kế tiếp các ngươi sẽ trở lại ở bên trong chiến trường tiếp tục chiến đấu của các ngươi a. Lúc này thanh âm của Nguyên Hoàng truyền đến, Bạch Trường Thiên cùng Tần Phàm tầm đó chiến ý của hai người cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí ngay cả không khí tựa hồ cũng sát ra hỏa hoa, toàn bộ trong thiên địa cũng không khỏi nóng lên, thần kinh của tất cả người xem vào lúc đó đều kéo căng. Đã bắt đầu, Tần Phàm, giữa chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian, một chiêu quyết thắng thua a. Lúc này hai mắt của Bạch Trường Thiên vỡ toang ra một vần sáng kim sắc, thao thao bất tuyệt, khí thế ngăn cách hư không mà đến. Hắn biết rõ Tần Phàm ở trong phệ hồn kim lôi còn có thể sống, sinh mệnh lực kia là rất ương ngạnh, cho nên ý định là ở trong một chiêu, trực tiếp đánh Tần Phàm tới gần chết. Tuy vừa rồi thân thể Tần Phàm dưới tình huống chia 5 x 7 còn có thể sống lại, nhưng bởi vì trước đây có ước định, nếu đảo chủ phán định người dự thi có uy hiếp tánh mạng, sẽ truyền tống hắn khỏi chiến tràng. Chỉ cần một chiêu đánh Tần Phàm thành trọng thương, như vậy hắn sẽ thắng. Tốt, như ngươi mong muốn. Lúc này Tần Phàm đồng dạng là khí thế bức người, con ngươi bình tĩnh của hắn có chút dơ lên, trong miệng thì trả lời nói ra. Lúc này hắn không sợ cùng thất kiếp bán thần chiến một trận, vù vù vù hô. Lưu ly thánh thể trên người Bạch Trường Thiên lập tức kim quang phóng đại, khiến toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng hóa thành một thế giới kim sắc, trận trận uy áp cùng uy thế đến từ trong đó, làm cho ngàn vạn người xem đều cảm giác được khó có thể hô hấp. Lưu ly liệt dương, Bạch Trường Thiên quát khẽ một tiếng, lập tức thần kỹ lại hiện ra, hào quang kia sáng chói, càng hơn trước đây. Cái thần kỹ này uy lực đích thật là so với vừa rồi hiếu thắng không ít, bất quá đáng tiếc, Bạch Trường Thiên, hôm nay ngươi vẫn là thua không thể nghi ngờ. Thấy vậy, Tần Phàm chỉ lộ ra một nụ cười thản nhiên, khí thế trên người kéo lên, một quyền đánh ra về phía trước. Lúc này Tần Phàm quay mắt về phía thất kiếp bán thần Bạch Trường Thiên, vẫn là có tự tin của mình. Hắn ở thời điểm ngũ kiếp bán thần đã có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Hôm nay hắn đạt đến lục kiếp bán thần, hơn nữa càng là nắm giữ thanh long thần thông. Hôm nay ma chủng thần thông đã ngộ ra 4, hắn không sợ hãi, thiên địa biến, ma tướng sinh. Ma chủng biến, sát quỷ thần. Một quyền oanh ra, ma tướng lồng lộng nga nga kia ở phía sau của hắn hiện ra, uy nghiêm, tôn quý, một loại khí thế ngăn cách hư không, thao thao bất tuyệt, bể nghệ lấy thế gian, cuồng vọng như vậy ta còn tưởng rằng ngươi còn có chiêu số lợi hại gì, không thể tưởng được vẫn là một chiêu này, không có tác dụng đâu. Chứng kiến ma tướng cực lớn kia, Bạch Trường Thiên ngược lại là khôi phục một ít tự tin, bởi vì hiện tại hắn đột phá đến thất kiếp bán thần, thực lực tăng nhiều, uy lực thần kỹ kia cũng tăng cường rồi. Hắn tin tưởng bằng vào một chiêu thần kỹ lưu ly liệt dương này của mình, nhất định có thể phá hủy đối phương. Tăng thêm sau khi hắn đạt tới thất kiếp bán thần, nguyên giới chi lực thể nội đã đạt đến một số lượng khổng lồ cực kỳ, sẽ không giống như ở thời điểm lục kiếp bán thần. Sau khi thi triển thần kỹ sẽ có kiệt lực ngắn ngủi, còn cần trì hoãn một hơi mới có thể thi triển vũ kỹ khác. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể sau khi thi triển thần kỹ, lại thi triển những chung cực cấp bán thần kỹ khác. Hắn biết rõ ưu thế của Tần Phàm là ở sinh mệnh lực ương ngạnh, kế hoạch tác chiến của hắn hoàn toàn là kích thích đối phương. Đến lúc đó chỉ cần hắn bắt nhanh thời gian truy kích, hắn tin tưởng nhất định có thể đánh Tần Phàm thành trọng thương. Trong lòng Bạch Trường Thiên nghĩ thập phần lý tưởng, mà cũng đúng vào lúc này, quang mang kim sắc trên người hắn cũng bắt đầu phóng lên trời toàn bộ, càng ngày càng chói mắt đến mức làm cho người căn bản không thể nhìn thẳng, ở trên không thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng hoàn toàn bị che giấu, hơn nữa thời gian dần qua bắt đầu ngưng kết thành một liệt dương mới. Chương 1698, Tứ Hành Ma Tướng Quyền. Liệt dương này vô cùng cự đại, bên trong còn mang theo một loại hào quang thất thải lưu ly thần bí, thần quang hiện ra, uy nghiêm thần thánh, như là thiên phạt. Căn bản để cho người không thể nhìn thẳng, người xem toàn trường mắt thấy liệt dương này, cảm giác được huyết dịch thân thể của mình vào lúc đó như là ngưng kết, dĩ nhiên là làm cho bọn hắn hô hấp cũng có chút khó khăn, toàn thân cứng ngắc, chỉ là yên lặng nhìn xem liệt dương kia, cái loại cảm giác rung động này, là thẳng đến sâu trong linh hồn, rất rõ ràng. Hiện tại một chiêu thần kỹ này của Bạch Trường Thiên, so với thời điểm lục kiếp bán thần thi triển thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Một bên kia, ma tướng của Tần Phàm đã thành hình, đứng sững ở trên chiến trường, cho người một loại cảm giác cường đại nhìn lên. Nguyên giới chi lực cùng ma chủng chi lực vào lúc đó thao thao bất tuyệt tuôn ra nhập vào trong đó, càng gia tăng lên uy thế của hắn, làm cho ma tướng này trở nên càng thêm thái cổ tuyệt đại. Một chiêu này của Tần Phàm xem ra cùng vừa rồi kia không sai biệt lắm. Bất quá ta cảm giác được tựa hồ lại có chút bất đồng, đám đảo chủ thực lực cùng nhãn lực tự nhiên so với người xem hiếu thắng hơn rất nhiều. Lúc này có không ít đảo chủ đều có thể cảm giác được ma tướng này cùng vừa rồi không giống, chỉ có Mạc Lợi đảo chủ, vào lúc đó so với đảo chủ khác hiểu rõ được thêm nữa, hắn bái kiến tình hình Tần Phàm phân biệt thi triển hai ma tướng quyền cùng tam hành ma tướng quyền, biết rõ một chiêu vũ kỹ này có thể không ngừng tiến hóa, hiện tại, hắn là trực giác cảm thấy, một chiêu vũ kỹ này của Tần Phàm có lẽ là tiến hóa lần nữa rồi, hắn có thể dựa vào một chiêu này đánh bại thần kỹ sao? Bất quá trong lòng của hắn cũng không biết đáp án, dù sao uy lực của thần kỹ, những đảo chủ bọn hắn là rõ ràng nhất đấy. Nếu đảo chủ bọn hắn thi triển, càng có thể nói là phá núi bổ biển cũng không nói chơi. Đối với hết thảy cái này, Bạch Trường Thiên không có cảm giác nhiều lắm. Lúc này hắn cảm giác được mình thi triển thần kỹ uy lực đại tăng, trong lòng tin tưởng càng nhiều. Tần Phàm chuẩn bị tiếp nhận thất bại a, thấy hết thảy đã chuẩn bị hoàn tất, trong miệng của hắn phát ra thanh âm uy nghiêm ngạo khí như là tuyên án, lúc này hai mắt như đuốc, hai tay mạnh mẽ hướng phía dưới chúi xuống, lập tức liệt dương kia liền hạo hạo đảng đảng từ trên trời giáng xuống, một mực hướng về Tần Phàm cùng ma tướng phía sau hắn áp đi, long long long long, cái liệt dương này phản phất giống như là đến từ vũ trụ, mang theo một loại ma sát chấn động kịch liệt, những nơi đi qua, không gian kia đều như là hồ nước đẩy ra. Một mảnh vết rạn dài hẹp kia nhìn thấy mà giật mình, nếu có người tới gần nơi này, dù là những người dự thi top 500 của thần đảo thiên tài chiến kia, đoán chừng cũng chỉ có kết cục một con đường chết. Nguyên một đám người xem lúc này ngẩng đầu nhìn trên không, thần sắc rung động trên mặt cực nặng, bọn hắn không có cách nào miêu tả một bộ tràn cảnh này. Nguyên một đám thần sắc ngốc trệ, mặc dù biết liệt dương này không phải phát ra đối với mình, nhưng vẫn là nhịn không được tâm linh rung động rung, tuy những người dự thi bị loại bỏ kia, cường như hách kiếm, nhiếp phương, đều cảm giác được ở dưới công kích như vậy, cũng đề không ra dũng khí đối kháng gì, cũng chỉ có như vậy sao, mà lúc này Tần Phàm lại không lo không sợ, trên mặt lộ ra một tia trêu tức vui vẻ, tinh thần của hắn khẽ động, ma tướng sau lưng là thời gian dần qua xuất hiện ba cánh tay như là trụ trời, ông, cái này theo thứ tự là cánh tay kỳ lân đại biểu thủy nguyên chi lực, hỏa nguyên chi lực chu tước, thổ nguyên chi lực huyền vũ, ba cánh tay giơ lên cao, trực tiếp nâng kim sắc liệt dương đánh xuống kia, ha ha ha, lời này hẳn là ta hỏi ngươi a, ngươi cũng chỉ có như vậy sao, nghe được Tần Phàm nói cùng chứng kiến ma tướng ba cánh tay quen thuộc kia, Bạch Trường Thiên không khỏi đắc ý cười lớn, mặt khác nguyên giới chi lực trong thể nội càng là phát ra thao thao bất tuyệt, không ngừng tăng cường lấy uy lực của lưu ly liệt dương này, làm cho liệt dương này có thể nhanh phá hủy cánh tay ma tướng của Tần Phàm, bất quá rất nhanh nụ cười của hắn liền trì trệ. Bởi vì hắn lúc này đây cảm giác được lực cản so với trước kia ở thời điểm lục kiếp bán thần phá hủy đối phương thì khó hơn rất nhiều, mặc dù đối phương vẫn là ba cánh tay, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều, tự nhiên còn không chỉ như vậy. Trên mặt Tần Phàm vẽ trêu tức càng đậm, hắn đối với lúc này mình thi triển ma tướng quyền, uy lực cũng hết sức hài lòng, tuy tiếp tục xuống dưới như vậy, vẫn là sẽ bị thần kỹ của đối phương phá hủy, nhưng mà hắn còn không chỉ là như vậy, lập tức, ở dưới toàn trường chú mục, ngao, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên ở giữa thiên địa,

rất nhiều người đều chú ý đến liên hệ vi diệu giữa Tần Phàm cùng Tần Chiến. Một trận chiến này, không dễ giải quyết a. Trên thực tế, yêu thần đã sớm biết nội tình của hai người, lúc này không khỏi bất đắc dĩ thở dài, để cho chính bọn hắn giải quyết là tốt rồi, dù sao hai người bọn họ ai cầm đệ nhất đều giống nhau, thật tốt quá. Tần Phàm hắn vậy mà thật sự đánh bại Bạch Trường Thiên, đây chính là hư thần chi tử a. Lại đã trở thành thất kiếp bán thần, nắm giữ thần kỹ, vẫn bại bởi Tần Phàm. Chỉ cần qua một trận chiến nữa, Tần Phàm hắn có thể đoạt giải quán quân rồi. Trong những người dự thi này, Bạch Trường Thiên là mạnh nhất, ta nghĩ một trận chiến cuối cùng này, Tần Phàm nhất định cũng có thể thắng được. Ở chỗ người dự thi nghỉ ngơi, nghe được Nguyên Hoàng tuyên bố, lúc này Mạc Thiên Dương hưng phấn nhảy lên. Hắn bây giờ là cảm thấy vô cùng may mắn lúc trước mình không có đi đắc tội Tần Phàm, ngược lại là tới giao hảo. Lúc này Lăng Cầm không nói gì, nhưng mà trong đầu cũng không khỏi nghĩ lên tình cảnh lúc trước lần thứ nhất cùng Tần Phàm gặp nhau. Vào lúc đó hai người Mộ Thanh Thanh cùng Kỷ Huyên Nhi lại chẳng biết tại sao, đột nhiên tâm hữu linh tê liếc mắt nhìn nhau, sau đó các nàng lại nhìn về phía trên chiến trường, chứng kiến hai bóng người sắp gặp gỡ kia, các nàng không khỏi nhíu mày một cái. Mà trong chiến trường, nghe được Nguyên Hoàng tuyên bố đối thủ, Tần Phàm vốn là khẽ giật mình, sau đó lông mày thời gian dần qua không khỏi chìm xuống. Tuy hắn đã sớm nghĩ qua hắn và Tiểu Chiến cuối cùng vẫn có thể sẽ gặp nhau, nhưng thời điểm thật sự đi vào, hắn vẫn là cảm giác có một ít khổ sở. Hắn cũng không nghĩ ra lúc trước một con heo con đi theo hắn cùng vào tân thế giới này, hôm nay đã phát triển đến trình độ này. Hơn nữa, còn có thể đứng đối diện với hắn, đã từng là huynh đệ, nhưng hôm nay lại phải tiến hành quyết chiến. Trong nội tâm Tần Phàm đột nhiên trở nên có chút mê mang, hắn không biết nên đi xử lý quan hệ cùng Tiểu Chiến như thế nào. Theo đạo lý mà nói, hắn coi yêu thần đảo như đại địch, hôm nay Tiểu Chiến gia nhập yêu thần đảo, cũng có thể trở thành địch nhân của hắn mới đúng, nhưng thời điểm hai người chính thức đối mặt, hắn lại phát hiện mình căn bản chém không đứt một phần cảm tình kia. Lúc này Nguyên Huyễn Bát Quái đại trận lần nữa vận hành, cây cối bốn phía bắt đầu di động, hai mặt bát quái kia vào lúc đó chuyển đổi đi qua, mà rất nhanh, ở trước mặt Tần Phàm liền xuất hiện thân ảnh quen thuộc kia, ngay một cái chớp mắt chứng kiến đạo thân ảnh này. Trong nội tâm Tần Phàm hiện lên rất nhiều hình ảnh, có ban đầu ở Vũ Thiên Đại Lục yêu thú Hoang Nguyên, trước sơn động vô danh kia lần thứ nhất gặp nhau, ở lúc vật lộn thiên sĩ hổ ngoài ý muốn gặp lại, còn có ở thời điểm Nam Phong Tần Gia, sau đó mang theo nó đi vào tân thế giới, tiếng thứ nhất nó gọi là lão đại, giống như là một đứa trẻ mới tập nói gọi ra tiếng cha đầu tiên, nhìn xem hắn hóa hình trở thành bộ dáng hôm nay, cuối cùng ngưng kết ở trước mắt, huynh đệ, lại gặp mặt, lão đại. Khi Tiểu Chiến bị đưa tới, thời điểm chứng kiến thân ảnh quen thuộc trước mắt kia, nội tâm của hắn cũng rất phức tạp, hắn là có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết từ chỗ nào kể đi ra, hắn nhớ rõ, là người trước mắt này cho hắn viên đan dược thứ nhất, mới để cho hắn có cơ hội phát triển lên, còn trở thành bá chủ của yêu thú Hoang Nguyên. Hắn nhớ rõ, bởi vì người trước mắt này, hắn mới có thể đi tới tân thế giới, mới có thể hóa thành nhân hình, mới có được thực lực hôm nay, có thể nói, không có người trước mắt này, sẽ không có hắn ngày nay. Hôm nay, nếu thật cùng với người trước mắt này đứng ở mặt đối lập, hắn làm không được. Nguyên Hoàng đảo chủ, ta, nghĩ tới đây, Tiểu Chiến ngẩng đầu lên nhìn xem Nguyên Hoàng chủ trì trên bầu trời, trong miệng phát ra âm thanh, muốn trực tiếp buông tha cho trận chiến này. Nếu như ngươi còn nghĩ ta là lão đại, thì hãy để cho ta nhìn ngươi tiến bộ như thế nào a. Bất quá đúng vào lúc này, Tần Phàm bỗng nhiên mở lời cắt đứt hắn, không muốn buông tha cho trận đấu. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, cùng ta chiến một trận, lão đại, Tiểu Chiến khẽ giật mình, đến đây đi, coi như là một trận chiến không cách nào tránh khỏi, chúng ta vẫn là huynh đệ, Tần Phàm bỗng nhiên cười nhạt một tiếng nói ra, hắn nghĩ thông suốt rồi, nếu như đã không thể tránh né, như vậy liền để cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Nếu kiên kỵ như vậy, ý niệm trong đầu không được thông suốt, ngược lại đối với hắn tiến cảnh bất lợi, hắn cũng chỉ có được thực lực càng mạnh hơn nữa. Mới có thể hướng yêu thần đảo khiêu chiến. Nghe vậy, hai con ngươi của Tiểu Chiến đi lòng vòng, tự hồ là đang tự hỏi ý tứ trong lời nói của Tần Phàm, nhưng tự hồ lại có chút không rõ, đó là nói lão đại ngươi sẽ không quan tâm ta nữa hả? Cuối cùng trong miệng hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định hỏi thăm, xem ra hắn vẫn là không hiểu nhiều sự tình. Trong nội tâm Tần Phàm lắc đầu, biết rõ Tần Chiến gia nhập yêu thần đảo, có lẽ căn bản sẽ không giống nhân loại suy nghĩ quá nhiều như vậy. Cũng không biết về sau nếu như mình cùng yêu thần đảo khai chiến, hắn kẹp lấy chính giữa sẽ là hậu quả gì.